Ai nói Đao Phủ không lấy được chồng ngon? Chương 5, phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Hoắc Phất Quang từ tốn, hơi thở ấm áp của hắn phả qua tai ta, thổi tung vài sợi tóc, khẽ quét lên má ta. Rất ngứa, ta rụt cổ lại, bên tai bỗng vang lên tiếng quát khẽ của Hoắc Phất Quang. Đừng động đậy, nói rồi, hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay đang cầm bút của ta. Lòng bàn tay hắn rất nóng, đó là cảm giác đầu tiên của ta. Bên tai vẫn là giọng nói của Hoắc Phất Quang, nhưng ta chẳng còn nghe rõ nữa. Trong đầu chỉ còn một mảnh trống rỗng hoảng loạn. Khoảnh khắc tiếp theo, ta không đoái hoài đến tiếng gọi của Hoắc Phất Quang phía sau. Hoảng hốt đứng dậy, chạy ra khỏi cửa, một cơn gió mát thổi qua. Ta thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Lúc này Tam Thẩm vừa đi làm ruộng về, thấy ta, bà ấy ngạc nhiên kêu lên. Ơ, A Thanh, cháu không bị sốt đấy chứ? Sao mặt cháu đỏ thế? Thật vậy sao? Ta vội vã sờ lên mặt mình, lúng túng đáp, uống nhiều nước nóng quá. Nóng đến nơi rồi. Tam Thẩm ngẩn người, lo lắng nhìn ta, cháu uống nước nóng đến mức nào vậy? Cẩn thận kẻo bị bỏng. Đợi Tam Thẩm đi xa, ta không nhịn được tự mắng mình không có tiền đồ. Chắc là do hàng ngày ta quen chạm vào nhiệt độ lạnh giá của người chết. Vậy nên khi bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người sống ấm áp, ta mới không thích ứng được. Chắc chắn là vậy, ta tự an ủi mình trong lòng như thế. Nhưng không hiểu sao trong đầu ta cứ liên tục hiện lên đôi mắt cười của Hoắc Phất Quang. Tim đập thình thịch không ngừng, như tiếng chim hót trên cành, hồi lâu không dứt. Sáu, sau mấy trận mưa thu, thời tiết dần chuyển lạnh. Đêm hôm đó vào khoảng nửa đêm, ta đột nhiên bị đánh thức bởi những tiếng rên rỉ đứt quãng. Ta không tin vào ma quỷ, chỉ thấy kinh ngạc, âm thanh này như sợ người khác nghe thấy, vậy nên cố ý nén xuống rất thấp. Chuyện này là sao? Ta vội vàng xuống giường thắp một ngọn đèn dầu, lần theo nguồn âm thanh tìm một hồi mới phát hiện ra tiếng động phát ra từ phòng của Hoắc Phất Quang. Ta đứng trước cửa phòng hắn, do dự một lát, vẫn đưa tay gõ cửa. Hoắc Phất Quang, ngay lập tức, âm thanh trong phòng im bặt, giọng nói yếu ớt khàn đặc của Hoắc Phất Quang vang lên. A Thanh, có chuyện gì sao? Ta đẩy cửa vào, Hoắc Phất Quang đang nằm nghiêng trên giường gỗ, ngọn lửa đèn dầu chập chờn, trong ánh sáng mờ ảo, mái tóc đen của hắn xóa tung. Gương mặt tuấn mỹ mang thêm vài phần u ám tái nhợt, đẹp như một con quỷ họa bì. Ta nhất thời có chút nhìn đến ngẩn người. Hoắc Phất Quang thấy vậy, khóe môi nở nụ cười áy náy. Xin lỗi, có phải ta đã đánh thức ngươi không? Ta lắc đầu, có phải chân ngươi lại đau rồi không? Hắn khẽ ừ một tiếng, xương, hơi khó chịu một chút. Ta biết Hoắc Phất Quang sợ ta lo lắng nên cố ý nói nhẹ nhàng. Hắn là người từng ra trận, từng vào sinh ra tử trong ánh đao kiếm. Làm sao có thể vì một chút đau đớn mà rên rỉ khó nhịn giữa đêm khuya. Ta biết hắn là do di chứng từ việc bị tra tấn trước đây, da thịt đã lành nhưng xương cốt khó có thể hồi phục như xưa. Nãy nãy ta hồi trẻ cũng từng bị thương xương. Mỗi khi trời âm u mưa gió cũng đau chân. Ta quay người lục lọi trong tủ một hồi, tìm được nửa chai dầu hoa hồng. Ngươi chịu đựng một chút, ta giúp ngươi xoa bóp, chân ngươi sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nói xong ta tiến lên, định giúp Hoắc Phất Quang cởi quần. Hoắc Phất Quang bị động tác của ta làm cho giật mình. Hắn gấp đến nói năng lộn xộn. Không cần đâu A Thanh, ta tự làm được, ngươi tự làm sao có sức. Ta như ác bá cưỡng đoạt dân nữ, nắm chặt quần hắn không buông. Ngươi đã cưới ta rồi, còn ngại ngùng gì nữa. Hoắc Phất Quang không đấu lại được ta, chỉ đành ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường. Hắn vùi mặt vào gối, giọng nói nghe ồm ồm. Ta cúi người, đổ đầy dầu hoa hồng lên hai bàn tay, dùng sức xoa bóp trên chân hắn. Cách chương.